Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, Thượng phẩm Tiết Lang. Canh, 5, cầu bắp. Tại Lý Trường Sinh ngây người thời điểm, La Kiệt thừa cơ phát động thế công. Trên bầu trời, Hồng Tước Điểu đầu tiên là thu nạp cánh. Ngay sau đó ra sức dương cánh. Tại dương cánh trong nháy mắt, mấy đạo to bằng đầu người màu đỏ hỏa diễm cầu thành hình. Nhanh chóng đánh tới hướng thiên đường điểu. Lý Trường Sinh phản ứng rất nhanh. Lập tức chỉ huy thiên đường điểu thi triển thánh quang phán quyết. Thu tương đương nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Thiên đường điểu mở ra bén nhọn mỏ chim. Vô số pha trộn quang hoa cấp tốc hội tụ. Cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ. Tại phun ra quang trụ quá trình bên trong, thiên đường điểu không ngừng bị lệch đầu, dẫn đến quang trụ bao trùm càng lớn diện tích, liên tiếp và mấy đạo hỏa diễm cầu phát sinh va chạm. Rầm rầm rầm, tương đương mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Quang trụ cưỡng ép dẫn nổ hỏa diễm cầu. Bất quá quang trụ như cụ có lưu dư lực, tiếp tục hướng về Hồng Tước Điểu phóng đi. Trong chớp mắt, liền đem Hồng Tước Điểu bao phủ. Thu tương đương Hồng Tước Điểu phát ra thống khổ tiếng kêu to, tựa như rủi do máy bay một dạng, cấp tốc từ không trung rơi xuống, cho nó sau cùng mỏ nhọn chui. Lý Trường Sinh không có bỏ qua cơ hội này. Dưới sự chỉ huy của hắn, thiên đường điểu bắt đầu đáp xuống. Thân thể của nó cực tốc xoay tròn, bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang, hướng về Hồng Tước Điểu mổ đi. Hồng Tước Điểu, nhanh tránh đi. La Kiệt la lớn, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Phốc tương đương trong chốc lát, thiên đường điểu xuất hiện tại Hồng Tước Điểu phía trên. Tại Hồng Tước Điểu ánh mắt kinh sợ dưới, bén nhọn mỏ chim xuyên thấu cánh của nó, theo cánh một chỗ khác chui ra. Bành tương đương tại cánh bị thương tình huống dưới, Hồng Tước Điểu bất lực duy trì phi hành, cũng vô pháp chậm lại rơi xuống xu thế, trực tiếp từ không trung ngã xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Hồng Tước Điểu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Nó tượng trưng vùng vẫy vài cái, thì không còn có đứng lên. Hồng Tước Điểu mất đi chiến đấu năng lực, mời người khiêu chiến thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Tại xác định sau đó, trọng tài tuyên bố kết quả. Thật nhanh, thật mạnh thiên đường điểu. Từ đầu đến cuối, Hồng Tước Điểu từ đầu đến cuối không có thoát ly thiên đường điểu tiết tấu. Lại thêm trên thực lực chênh lệch, mới có thể bị nhẹ nhõm đánh bại. Có điều, đầu này Hồng Tước Điểu trạng thái tựa hồ thật không tốt. Ngoặc kép, trên khán đài, rất nhiều tân sinh nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Lý Trường Sinh lợi hại như vậy. Đối mặt Lý Trường Sinh thiên đường điểu, Hồng Tước Điểu không hề có lực hoàn thủ, liền bị nhẹ nhõm đánh bại. Trọng yếu nhất chính là thiên đường điểu vẫn chỉ là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Phế vật, tại trận đầu thất bại về sau, La Kiệt giận dữ nhìn lấy ngã trên mặt đất Hồng Tước Điểu. Đồng dạng đều là lâm thời yêu sủng, trung vị cảnh giới cùng cao đẳng nô bộc chủng tộc. Kết quả hắn Hồng Tước Điểu bi thảm đối phương nghiền ép. Cái này tự nhiên để tâm cao khí ngạo La Kiệt vô cùng khó chịu. Nghe được La Kiệt, Hồng Tước Điểu như bị sét đánh. Thần sắc biến đến càng thêm uể oải. Nó cũng là có nỗi khổ không nói được. Cũng không phải là nó không chịu nổi một kích. Thật sự là không có sung túc hỏa hệ năng lượng cung ứng, dẫn đến tình trạng của nó cực kém, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Vấn đề tới, nó là La Kiệt lâm thời yêu sủng. Song phương không có thành lập tinh thần liên hệ, căn bản là không có cách câu thông. Nhiều nhất cũng chính là nước đổ đầu vịt. Tại thu hồi Hồng Tước Điểu về sau, La Kiệt tinh thần lực khẽ nhúc nhích, huyết sắc lục mang tinh hiện lên, phóng xuất ra cái thứ hai yêu sủng. Ngao ô tương đương dõng dạc lang hống tiếng vang lên. Một đầu dài 3 mét tiết lang xuất hiện ở trên trận. Nó toàn thân không có một tia tạp mao, phần lưng lông tóc 10 phần nồng đậm, tứ chi mạnh mẽ có lực, hai mắt hiện lên màu đỏ, giống như một đôi sáng chói hồng ngọc. Trước tiên, Lý Trường Sinh đạt được tư liệu của nó. Yêu tinh tên, Tiết Lang, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị 7 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Không yêu tinh thuộc tính. Băng hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Phong hệ tuyết lang cùng thổ lang. Phong lang tương tự. Cũng chính là thuộc tính khác biệt. Bất quá đây là con thượng phẩm phẩm chất tuyết lang. Nắm giữ lớn lao tiềm lực. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem. La Kiệt bản mệnh yêu sủng tuyệt đối không tại đầu này tuyết lang phía dưới. Cùng tuyết lang so sánh. Thiên đường điểu chủng tộc hơi chiếm ưu thế. Mà tuyết lang thì là phẩm chất càng cao. Cả hai thực lực không kém bao nhiêu. Ai cũng có chiến thắng đối thủ khả năng. Không hề nghi ngờ. Đây là một trận ác chiến. Thiên đường điểu. Quang chi mũi tên. Lý Trường Sinh không có thay đổi yêu sủng. Chỉ huy thiên đường điểu dẫn đầu phát động thế công. Trên bầu trời. Thiên đường điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang hoa chói mắt cấp tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt hóa thành mấy đạo quang tiễn. Hướng về phía dưới tuyết lang kích xạ. Tuyết lang. Hàn băng thuẫn. La Kiệt âm thanh vang lên. Vô số pha trộn băng hệ năng lượng ngưng tụ. Tại tuyết lang trước mặt hóa thành một cái từ hàn băng ngưng tụ mà thành hộ cháo. Phốc phốc phốc phốc tương đương trong chốc lát. Quang tiễn cùng hàn băng thuẫn phát sinh va chạm. Tại tiếp xúc nháy mắt. Vô số vụn băng bay tán loạn. Đợi đến quang tiễn toàn bộ tiêu tán. Hàn băng thuẫn biến đến mấp mô. Nhưng không có bị phá hư. Tuyết lang. Hàn băng trụ. Thiên đường điểu, rực quang chi kiếm, hai thanh âm của người gần như đồng thời vang lên, hai cái yêu sủng lập tức động, tuyết lang phun ra đại lượng băng hệ năng lượng, hội tụ thành một khối dài 2-3 thước thô to trụ băng, phi tốc vọt tới thiên đường điểu, cùng lúc đó, vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm, tại thiên đường điểu khống chế dưới. Quang diễm cự kiếm phá không chảm hướng tuyết lang. Bành tương đương phốc tương đương trong chốc lát. Hai cái yêu sủng thế công giao thoa mà qua. Mỗi người đã trúng mục tiêu. Thiên đường điểu bị trụ băng đối diện đụng bay. Thẳng tắp từ không trung ngã xuống. Bất quá tại sắp rơi xuống đất thời điểm. Mới miễn cưỡng chấn động cánh. Một lần nữa bay lên. Một bên khác, tuyết lang cũng không khá hơn bao nhiêu. Quang diễm cự kiếm phá vỡ phần lưng của nó, lưu lại một đạo mấy thước dài thật sâu kiếm ngân, sâu đủ thấy xương, vô số máu tươi chảy xuôi xuống. Ngay tại lúc này, tuyết lang cố nén kịch liệt đau nhức, nhào về phía liền muốn dương cánh bay cao thiên đường điểu. Cùng một thời gian, La Kiệt tinh thần lực phi tốc trôi qua, trong nháy mắt kích hoạt một cái bí pháp lạc ấn, gia trì tại tuyết lang trên thân. Trong chốc lát, tuyết lang ánh mắt trở nên đỏ như máu. Bên ngoài thân ẩn ẩn nhiều một tầng huyết mang. Lộ ra khí tức khát máu. Đang luận bàn bên trong. Ngự yêu sư ngoại trừ điều khiển chỉ huy bên ngoài. Đồng dạng có thể thi triển ra trì loại bí pháp. Đây là thị huyết bí pháp. Có thể lâm thời đề cao yêu sủng lực công kích. Đồng thời giảm bớt đau xót đối yêu sủng ảnh hưởng. La thị gia tộc đứng hàng quận vọng. Nội tình tự nhiên viễn siêu Lý thị gia tộc. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, La Kiệt đã nắm giữ nhiều loại bí pháp, lại thêm cấp 2 thực lực. Phương diện này không thể nghi ngờ rất chiếm ưu thế. Sau một khắc, thiên đường điểu còn chưa hoàn toàn lên không, liền bị tuyết lang ngã nhào xuống đất. Tại cường đại lực đạo dưới, thiên đường điểu ngã ầm ầm trên mặt đất, ngược lại liền bị tuyết lang cắn trúng cánh. Thu tương đương thiên đường điểu tiếng rên rỉ vang lên, cái này cũng kích phát nó hung tính. Lập tức phát động vỡ nát chảo. Nhất chảo đập vào tuyết lang phần eo. Tuyết lang phần eo da lông giống như vải rách đồng dạng. Trong nháy mắt da chóc thịt bong. Mơ hồ có thể thấy được tuyết lang nội tạng. Tuyết lang phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng nhận lấy trọng thương. Nhưng bởi vì thị huyết bí pháp nguyên nhân. Nó đối thống khổ năng lực chịu đựng tăng cường rất nhiều. Vẫn như cụ gắt gao cắn thiên đường điểu không thả. Thiên đường điểu kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng thủy chung bất lực hất ra tuyết lang, còn chưa chờ nó lần nữa phát động thế công, liền đã mất đi chiến đấu năng lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.